dựng tài chính tuổi 30, tập 2 của tác giả người Hàn Quốc Go Dae-jun, sách do Mai Hoa Nam Khánh dịch. Sách gồm 5 chương với những nội dung chia sẻ vô ích như: Chương 1: Khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực. Chương 2: Thỉnh giáo chuyên gia quản lý tài chính, giải mã bí quyết làm giàu. Chương 3: Làm thế nào để nhận thức rõ hiện thực và từng bước vượt qua trở ngại. Chương 4: Kẻ thù lớn nhất của cuộc sống dư giả là bỏ lỡ thời cơ. Chương 5: Chiến lược đầu tư đem lại lợi nhuận theo cấp số nhân. Trước khi đi vào nội dung từng chương, mời các bạn cùng nghe những lời khen ngợi của một số nhân vật dành cho quyển sách, lời tác giả và giới thiệu sơ lược về các nhân vật chúng ta sẽ gặp khi theo dõi nội dung của quyển sách này. Trước tiên là lời khen ngợi của Giám đốc Bảo hiểm Nhân thọ Arige Kim Seung-gyu. Nếu được đọc cuốn sách này sớm, con đường đến với thành công của bạn sẽ bằng phẳng hơn. Đây không phải là cuốn sách dạy làm giàu hay liệt kê cách quản lý tài chính đơn thuần. Thông qua việc mô tả kinh nghiệm của 5 nhân vật đang làm những công việc bình thường, cuốn sách sẽ lần lượt giảng giải về những vấn đề mà bạn gặp phải trong từng giai đoạn cuộc đời và hướng dẫn bạn cách quản lý tài chính trong giai đoạn đó. Các bạn thanh niên trong độ tuổi đôi mươi mới bước vào đời, các bạn độ tuổi 30 đang trong giai đoạn lập nghiệp, những người độ tuổi 40 với vai trò người chủ gia đình, cùng những công chức độ tuổi 50 chuẩn bị về hưu. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đến các bạn cuốn sách này. Tiếp theo là lời khen ngợi của phóng viên Nhật báo Trung ương Hàn Quốc, Joy Che. Thật tuyệt vời, cuốn sách này sẽ tạo nên cơn sốt đối với người dân thành thị hiện đại. Những công trình kiến trúc vĩ đại đều cần có một bản thiết kế chi tiết. Sau khi có nó, ta sẽ bắt đầu xây dựng tầng 1. Quản lý tài chính cũng vậy, nếu khi còn trẻ, chúng ta chọn đúng hướng, hoạch định sớm cuộc đời mình, thì ta sẽ có một cuộc sống đầy đủ. Nhưng quả đó là việc không dễ dàng đối với công chức. Ngoài giới thiệu các bí quyết quản lý tài chính, cuốn sách còn cung cấp những thông tin cần thiết để bạn có một cuộc sống hạnh phúc. Cuốn sách này chính là bản thiết kế chi tiết cho cuộc sống hạnh phúc sau này của bạn. Giám đốc hãng Jeju Nam Jiwan thì khen ngợi: cuốn sách sẽ giúp bạn có thêm quyết tâm để làm lại từ đầu. Tôi đã đọc một mạch hết cuốn sách này. Mọi vấn đề kinh tế làm chúng ta đau đầu đã được cuốn sách kể lại như một cuốn tiểu thuyết. Trong lúc đọc, bạn sẽ thấy vô cùng thích thú. Đọc xong chắc chắn bạn sẽ có nhiều ý tưởng mới và bạn sẽ tràn đầy năng lượng. Tôi luôn nhắc nhở bản thân không được trở thành người như Do Bu-sun hay Song Si-hun. Nếu muốn làm lại từ đầu, hãy đọc tập kinh nghiệm của Cho Chu-sun. Giám đốc hãng Samsung Kim Kyu-ryon thì khen ngợi: một cuốn sách sống mãi với thời gian, giúp ta rũ bỏ những phiền muộn về tiền bạc. Tuy đây là cuốn sách về chi tiêu cá nhân, nhưng trong toàn bộ cuốn sách không hề có một câu mệnh lệnh thức nào. Cuốn sách mô tả toàn cảnh cuộc sống của một con người với lối sống viết tiểu thuyết, nhờ đó rất gần gũi và thú vị. Theo cách của giáo sư Masu giảng trong cuốn sách này, chúng ta sẽ từng bước loại bỏ những khó khăn trong quá trình quản lý tài chính, làm bạn với thời gian và từng bước hướng đến mục tiêu. Từ đó, mỗi người chúng ta sẽ đến được cái đích là cuộc sống dư giả trong tương lai. Lời tác giả: những bước chuẩn bị hôm nay sẽ quyết định tương lai 30 năm sau. Khi còn nhỏ, cha mẹ thường dạy chúng ta rằng: con hãy học tập chăm chỉ, đạt điểm cao, thi đỗ trường đại học danh tiếng, con sẽ tìm được công việc với mức lương cao và đãi ngộ tốt. Ngày nay, bạn tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, phấn đấu trong công việc, ngày nghỉ đi du lịch cùng bạn bè, như vậy cũng là tạm ổn. Nhưng 30 năm sau thì sao? Bạn đã bao giờ mường tượng về cuộc sống của mình 30 năm sau? Bạn sẽ cầm tay người bạn đời của mình ngắm mặt trời mọc trên biển Aegean Hy Lạp, hay ngồi ăn cháo trắng trong ngôi nhà nhỏ bé của mình? Mỗi người chúng ta đều sẽ già đi, nhưng không ai mong muốn thu nhập hôm nay kém hơn hôm qua. Ai cũng mong muốn mình sống lâu và không phải chịu cảnh buồn tủi lúc tuổi già. Bạn đã bao giờ tính toán thử xem 30 năm sau, giữa vai trò làm cha mẹ, bạn sẽ có bao nhiêu tiền để cho con ăn học, kết hôn? Sau khi nghỉ hưu, bạn sẽ duy trì mức sống như hiện nay bằng cách nào? Bạn cần bao nhiêu tiền để làm việc đó? Các bạn thân mến, trước khi nghe tiếp lời chia sẻ của tác giả, kho sách.com.vn muốn thông tin rõ thêm. Cuốn sách có nguyên tác bằng tiếng Hàn, do được mua bản quyền và dịch từ tiếng Trung Quốc, nên đơn vị tiền tệ trong cuốn sách này sẽ được dùng là nhân dân tệ, chứ không phải là đồng quân của Hàn Quốc. Bây giờ kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung lời tác giả. Giả sử hiện nay bạn 30 tuổi. Bạn sẽ nghỉ hưu năm 55 tuổi và sẽ mất vào năm 80 tuổi. Hiện nay, chi phí tối thiểu cho cuộc sống ở thành phố và bảo hiểm y tế là 1.500 nhân dân tệ trên một tháng. Tạm tính tỷ lệ lạm phát là 4%. 25 năm sau, nếu muốn duy trì mức sống như hiện nay, cần phải có 4.000 nhân dân tệ trên một tháng. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu trong 25 năm tối thiểu cần 4.000 nhân dân tệ trên một tháng, nhân cho 12 tháng, nhân cho 25 năm. Chúng ta sẽ cần 1.200.000 nhân dân tệ. Nếu thêm 1.000 nhân dân tệ chi phí du lịch và thư giãn tối thiểu, thì sẽ phải thêm 800.000 nhân dân tệ, tổng cộng là 2 triệu nhân dân tệ. Như vậy, 2 triệu nhân dân tệ mới chỉ là chi phí cho bản thân, tổng chi phí cho hai vợ chồng, tính sơ sơ cũng lên đến 4 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, nếu có sức khỏe, bạn còn có thể sống đến 85 tuổi, thậm chí là 90 tuổi. Thêm vào đó là những chi phí không thể tính trước dành để chữa trị những căn bệnh của tuổi già. Do vậy, số tiền mà cần thiết để dưỡng già sẽ có thể lên tới 5-6 triệu nhân dân tệ hoặc cao hơn nữa. Nhưng tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết thời gian để chúng ta kiếm ra số tiền đó. Theo giả thuyết trên, nếu bạn đi làm năm 25 tuổi, thì thời gian làm việc là 30 năm. Thời gian nghỉ hưu là 25 năm, cũng có nghĩa là trong 30 năm đi làm bạn sẽ phải chuẩn bị 4 triệu nhân dân tệ, trong đó chưa bao gồm khoản tiền mua nhà, mua xe và nuôi con cái. 30 năm, 4 triệu nhân dân tệ, tôi dám chắc rằng bạn đang choáng váng với những con số này. Thật ra bạn không cần phải hoang mang đến vậy, bởi vì nhà hoạch định tài chính hàng đầu châu Á đã tìm ra đối sách cho bạn, giúp bạn vượt qua bức tường ngăn cản giữa nghèo khó và giàu sang. Hãy cùng tôi xem xét bạn tính sao. Mỗi tháng 1.000 nhân dân tệ, 30 năm sau sẽ có 6 triệu nhân dân tệ. Nếu bạn 30 tuổi, mỗi tháng bạn đầu tư 1.000 nhân dân tệ, thì sau 30 năm, tức là khi bạn 60 tuổi, bạn sẽ có 6 triệu nhân dân tệ. 6 triệu nhân dân tệ đủ cho bạn và người bạn đời hưởng thụ cuộc sống an nhàn lúc tuổi già. Có thể bạn thấy điều này thật khó. Bạn đang trong độ tuổi lập nghiệp, bạn phải mua nhà, mua xe, chuẩn bị kết hôn, không thể đẻ ra 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Vậy thì bạn có thể lùi lại 10 năm, đến khi bạn 40 tuổi được không? Đáp án là có, nhưng bạn sẽ tổn thất 4.500.000 nhân dân tệ. Từ năm 30 tuổi, mỗi tháng đầu tư 1.000 nhân dân tệ, trong 30 năm thu lời sẽ là 6 triệu nhân dân tệ. Đến năm 40 tuổi mới bắt đầu tư trong 20 năm thì lợi nhuận sẽ là bao nhiêu? Lợi nhuận sẽ là 1.413.721 nhân dân tệ. Chỉ chậm 10 năm thôi, thu nhập của bạn đã giảm đi 4.500.000 nhân dân tệ. Thời gian không chờ đợi ai cả. Nếu bạn bắt đầu hoạch định cuộc sống của mình theo cách của các nhà hoạch định tài chính ngay bây giờ, tôi tin rằng không cần đến 30 năm, chỉ cần 10 năm sau thôi bạn có thể ung dung hưởng thụ cuộc sống tuổi già. Có 3 tài sản lớn trong tay, bạn sẽ có một cuộc sống sung túc. Sau khi đọc cuốn Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30 tập 1, nhiều người đã muốn sống thêm một lần nữa. Hơn 1 triệu người bắt đầu quản lý chi tiêu và chuẩn bị cho cuộc sống 30 năm sau của mình. Một cô gái thuộc tầng lớp có thu nhập cao đã từ bỏ sở thích mua sắm đồ hiệu. Một người 30 tuổi đã thay đổi ý định từ đổi xe mới sang mua bảo hiểm dưỡng lão cho mọi người trong gia đình. Một người đàn ông 40 tuổi vô cùng hối tiếc vì không được đọc cuốn sách này sớm hơn. Tôi rất vui khi thấy được những thay đổi của độc giả. Để hướng dẫn người đọc đề ra kế hoạch tốt hơn, tôi đã viết cuốn sách này. Nếu được trẻ lại, việc đầu tiên tôi sẽ làm là tích lũy tiền cho cuộc sống sau khi về hưu của mình. Cuộc sống của tôi khó khăn như thế này chính là vì không có tiền. Tuy lúc còn trẻ tôi cũng đã từng đau đầu vì tiền, đã từng bị viêm màng túi. Nhưng dù sao đi nữa, lúc đó vẫn có thu nhập hàng tháng. Tuy tôi cũng lo lắng hoang mang về tương lai của mình, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đến nông nỗi này. Bây giờ không có thu nhập, sức khỏe cũng không được như trước, hàng ngày vẫn có nhiều khoản phải chi tiêu. Chỉ nghĩ đến điều đó là tim tôi đau như có dao cứa vào. Một ông lão mơ hồ nhìn vào không trung, thẳng thắn tâm sự với tôi những lời như một kẻ bài trận. Khi ông còn trẻ, lúc đó vật giá cũng bắt đầu tăng cao. Kinh tế cũng rất khó khăn, nhiều lúc ông cũng nghĩ về tương lai mờ mịt khi chỉ có trong tay một khoản thu nhập eo hẹp. Nhưng lúc đó vẫn còn hy vọng bởi ông còn trẻ, còn sức lực. Sau khi về hưu, ông phát hiện ra rằng vấn đề kinh tế còn nghiêm trọng hơn khi ông tưởng tượng vì không có tiền tiết kiệm đã đưa ông vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tuy rằng tiền không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận một sự thật là một ông lão suốt ngày đau đầu vì tiền không thể sống vui vẻ được. Vậy thì vấn đề là ở đâu? Cả đời tôi đã phải đau đầu vì tiền, không ngờ đến lúc về hưu vẫn phải gặp vấn đề đó. Chúng ta phải tiếp xúc với tiền cả đời và luôn luôn phải đau đầu vì nó. Vậy có cách nào giúp chúng ta thoát khỏi nỗi phiền muộn đó không? Hoặc ít ra có cách nào giúp chúng ta không phải đau đầu vì tiền lúc tuổi già hay không? Xuất phát từ ý tưởng này, tôi đã quyết định đặt bút viết cuốn sách này. Để giúp cho quá trình mô tả gần hơn với đời sống, tôi đã quan sát 5 nhân vật ở những độ tuổi khác nhau một cách kỹ lưỡng trong vòng 5 năm. Đồng thời, để tìm ra một biện pháp khả thi giúp chúng ta không phải đau đầu về cơm áo ăn mặc khi về hưu và cụ thể hóa biện pháp đó, tôi đã thử quan sát và tư duy từ góc độ của họ. 5 nhân vật của tôi là những người có nhiều thẻ tín dụng, thường xuyên gật gấu quá vai, đó là Cho Soo-jeon, luôn trong tình trạng bức bách, là người tin tưởng vào sự may mắn luôn đổ lỗi cho số phận như Oh-ji-bin, là những công chức nhà nước sống cho qua ngày như Yoo-bu-sun, là những người theo chủ nghĩa hưởng thụ, cho dù mắc nợ nhưng vẫn phải ở nhà đẹp, đi xe xịn như Song Si-hyun, và là những người coi đầu tư như một canh bạc, mong muốn sau một đêm trở thành triệu phú như Do-ji-hee. Đa số những người xung quanh tôi đều có tài sản là một căn nhà, một cái xe, mà tiền mua nhà đó là tiền vay ngân hàng. Mọi người luôn nói rằng người thân khỏe mạnh, sống yên bình hạnh phúc là niềm vui lớn. Nhưng sự thật là trước mặt chúng ta có các loại hóa đơn, chi phí vô cùng lớn cho việc học hành của con cái. Ngoài ra còn có tiền trả góp mua nhà, mua xe. Chỉ tính riêng những khoản đó thôi đã đủ làm chúng ta đau đầu. Lãi suất ngân hàng lúc tăng lúc giảm. Điều này làm cho việc hoạch định tài chính khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên mọi người bắt đầu buông tay, tiêu tiền ngày càng thiếu suy nghĩ, chi tiêu không có mục đích. Thời gian trôi qua, đa số chúng ta không chuẩn bị được gì cho cuộc sống về hưu sắp đến của mình. Để giúp cho mọi người nhận thức rõ về cuộc sống sau khi về hưu không còn xa nữa, trước đây tôi đã viết cuốn sách Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30 tập 1. Cuốn sách trên đã nhận được sự phản hồi tốt của bạn đọc. Cuốn sách này tuy sinh sao để muộn, nhưng tôi hy vọng nó cũng sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho độc giả, góp thêm một viên gạch nhỏ trong cuộc sống tương lai tốt đẹp của bạn. Những độc giả đã đóng góp ý kiến và cổ vũ nhiệt tình cho tôi, nếu có thể, xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi. Sự ủng hộ của các bạn là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi. Nội dung cuốn sách này không hoàn toàn tách biệt với cuốn trước. Sách miêu tả chi tiết hơn những việc cần chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu. Nếu cuốn sách trước được coi là đã mô tả hiện thực khốc liệt, tính cấp bách, tính tất yếu và mức độ cẩn trọng của công việc chuẩn bị cho cuộc sống về hưu, thì cuốn sách này sẽ chú trọng đến những bước chuẩn bị tài chính và sự chuẩn bị đó được áp dụng vào đời sống thực tế như thế nào. Có thể nói, cuốn sách này là bản thực hành của cuốn sách trước. Nhân đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình viết sách. Đầu tiên, tôi xin được cảm ơn các độc giả đã tham gia những lần hội thảo dành cho bạn đọc và đã quyết định chuẩn bị cho cuộc sống về hưu. Tôi xin cảm ơn hai đồng tác giả cuốn sách trước là Jeon Seung-jin và Choi Bun-hee. Họ đã không ngần ngại đóng góp những ý kiến vô cùng quý báu. Còn có giám đốc Jeon Dae-ryun, phụ trách bộ phận nghiệp vụ cá nhân ngân hàng SC First Bank Hàn Quốc, cùng các nhân viên, các khách hàng của ngân hàng, cùng với các bạn đồng nghiệp tại Dasan Books đã giúp đỡ tôi trong quá trình viết cuốn sách này. Tôi cũng muốn cảm ơn những người thân trong gia đình đã lặng lẽ ủng hộ cổ vũ tôi. Mục đích cuối cùng của quản lý chi tiêu là đạt đến sự tự do về mặt tài chính. Cả đời không phải đau đầu vì tiền, lúc nào cần đến tiền là có để dùng ngay. Đến lúc về hưu, chúng ta cũng cần phải được tự do về tài chính. Chỉ có như vậy, ta mới ứng phó được với những vấn đề sau khi về hưu. Cần biết rằng, khoản tiền 1.000 nhân dân tệ ta đã tiêu khi còn trẻ, nếu để dành đến lúc về hưu, sẽ có ý nghĩa và tác dụng lớn lao hơn rất nhiều. Bạn cũng nên học tập chú kiến tích lũy từng chút thức ăn một, bắt đầu chuẩn bị 3 món tài sản lớn là tài sản bảo đảm, tài sản về hưu và tài sản đầu tư. Mong rằng mỗi người trong chúng ta sau những năm tháng làm việc vất vả và cực nhọc sẽ có được khoảng thời gian cuối đời an nhàn và hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong lời tác giả, bây giờ kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến các bạn các nhân vật chúng ta sẽ gặp trong quyển sách này. Cho Soo-jeon, 30 tuổi, làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân lớn, sinh trưởng trong một gia đình kinh tế eo hẹp, có quan niệm sai lầm về tiền. Thu nhập mỗi năm tuy không ít nhưng vẫn còn nợ ngân hàng 2/3 tiền nhà, tiền trả góp và vay tín dụng khiến tiền lương mỗi tháng của anh không còn được là bao. Anh cũng bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau khi về hưu của mình, nhưng vì không biết cách nên anh rất buồn. Nobushiun, ngoài 50 tuổi, làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Ông chờ đợi một ngày nào đó sẽ kế tục sự nghiệp của cha mình, vì vậy ông không hề lo lắng cho cuộc sống về hưu. Ngoài ra, nơi ông làm việc là doanh nghiệp nhà nước. Ông một mực tin rằng sau khi về hưu, mình cũng có thể sống tốt dựa vào đồng lương hưu. Vợ ông vô cùng chú trọng đến đầu tư vào giáo dục con cái. Bản thân ông cũng đồng tình với quan điểm đầu tư cho con cái chính là đầu tư cho tương lai. Tiền học thêm của con chiếm phần lớn thu nhập của gia đình. Ông rất ung dung, lạc quan về cuộc sống về hưu của mình. Song Hui Siun, tuổi ngoài 40, làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài. Quan điểm của ông là, mỗi ngày sống là một ngày hưởng thụ. Ông đặt toàn bộ hy vọng vào bất động sản. Hơn nữa, ông cũng dùng thẻ tín dụng không tiếc tay. Tuy giờ ông cũng làm việc trong công ty lớn, có thu nhập mỗi năm tương đối cao, nhưng ông lại cho rằng mua bảo hiểm là hoàn toàn lãng phí. Ông tự tin thái quá về tình trạng sức khỏe của bản thân. Oh Chun-bi, đồng nghiệp của Cho Soo-jin, là hội viên câu lạc bộ lướt sóng. Anh ta tin vào số mệnh, không mảy may nghĩ đến việc quản lý chi tiêu và dưỡng già. Nhà anh ta ở là do công ty cấp. Anh ta cũng không tiết kiệm tiền để mua nhà, chi tiêu mỗi tháng giới hạn trong tiền lương, phần còn lại chi vào việc du lịch của cả gia đình. Do Ji-he, tuy trẻ tuổi nhưng được lãnh đạo công ty coi trọng. Anh chàng ngoài 30 tuổi này thường mang hết số tiền lương của mình đầu tư vào cổ phiếu. Càng kiếm được nhiều tiền, anh càng khao khát kiếm tiền nhiều hơn nữa. Do đầu tư cổ phiếu rủi ro lớn mà lợi nhuận cũng cao, nên mặc dù đã thua lỗ vài lần, nhưng anh vẫn không thoát khỏi cơn mê cổ phiếu. Anh ta coi thường đầu tư dài hạn và ổn định, chú trọng đầu tư cổ phiếu OTC, và những tin tức nội bộ từ những người môi giới đã khiến anh ta khốn đốn nhiều phen. Có thể nói, anh ta là một người theo chủ nghĩa cơ hội. Nhân vật còn lại là giáo sư Masu, là giám đốc điều hành công ty tư vấn GBE chi nhánh châu Á. Sau khi chỉ ra những quan niệm sai lầm và bảo thủ về tiền bạc của Cho Soo-jin, nhắc nhở anh nên quản lý chi tiêu để đảm bảo thu nhập của mình. Để làm được việc đó, cần có thói quen chi tiêu chính xác và phải tuân thủ một số quy luật đầu tư nhất định. Ông đã giúp đỡ Cho Soo-jin rất nhiều trong việc hoạch định mục tiêu cuộc sống của mình. 8 giờ 55 phút trong thang máy. 8 giờ sáng, Cho Soo-jin đang đứng đợi thang máy. Anh bắt đầu hối hận vì mình đã ngủ nướng. Tàu điện ngầm buổi sáng kẹt cứng người, cứ như là bánh tàu địa ngục. Anh bắt buộc phải chen chúc trong cái bánh tàu địa ngục đó. Xem ra, quyết định đưa chìa khóa xe cho giờ đi họp lớp là một quyết định sai lầm. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu lách vào những khe hở. Những tiếng kêu, những khuôn mặt méo mó, những thân người nóng nực vây chặt lấy anh. Không thể tin nổi, đó lại là khởi đầu của một ngày tốt đẹp. Đó chính là nguyên nhân khiến anh vẫn lái xe đi làm mặc dù giá xăng đã tăng cao ngút trời. Anh chạy vội vào sảnh công ty, lúc này đã 8 giờ 55 phút. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ làm. Lần nào cũng vậy, tuy đã ra khỏi nhà sớm nhưng đến nơi vẫn sát giờ làm. Điều này có lẽ nhà triết học Kant cũng không giải thích được. Cho Soo-jin cười trừ, không đến muộn là may rồi. Dây thần kinh của Cho cuối cùng cũng được chung xuống, anh vừa đợi thang máy vừa chỉnh lại trang phục của mình. Ôi chủ nhiệm Cho, hôm nay anh lại đến sớm 5 phút rồi, chúng ta sắp họp mặt những người đến sớm 5 phút thường xuyên gặp nhau trong thang máy được rồi đấy. Chủ nhiệm Sim Ho-nam cùng bước vào công ty nói đùa. Anh ta cũng là gương mặt quen thuộc ở sảnh trong thời điểm này. Cho Soo-jin cười, những người khác trong thang máy cũng cười. Sau khi chào hỏi các đồng nghiệp, vừa ngồi vào chỗ là Cho Soo-jin lập tức mở mạng khớp lệnh HTS. Nếu không được xem giá của mấy loại cổ phiếu đang đầu tư, thì cả ngày nay chắc anh không thể làm được gì. Thực ra trên đường đi làm, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến cổ phiếu. Anh nhìn một lượt bảng cổ phiếu. À, chuyện gì thế này? Tất cả cổ phiếu đều đang giảm giá. Chỉ có loại anh đầu tư là vẫn đang tăng mạnh. Nếu cứ đà này thì trong sáng nay sẽ tăng kịch trần. Gương mặt Cho Soo-jin rõ vẻ vui mừng, đôi vai anh thả lỏng ra. Đúng như mình dự đoán, đầu tư hết 150.000 nhân dân tệ quả là một quyết định thông minh. Đàn ông làm việc gì cũng phải dứt khoát, khi có cơ hội phải ra tay ngay. Sau khi biết tin vui này, Cho Soo-jeon phấn chấn lạ thường. Anh hút sáo đi ra sảnh uống cà phê, đúng lúc đó trưởng phòng Chan đi tới. Trưởng phòng Chan, cuối tuần vui vẻ không? Cho Soo-jeon hỏi thăm trưởng phòng Chan. Chủ nhiệm Cho, hôm nay có việc gì mà vui thế? Chẳng bù cho tuần trước. À, vậy sao? Đúng là có chuyện vui. Lúc nào rảnh tôi kể cho anh nghe. Hôm nay tôi mời anh ăn trưa nhé. À, hay thế này đi. Hôm nay tôi mời cả phòng chúng ta ăn trưa. Chủ nhiệm Cho, anh trúng quả đậm à? Cho Soo-jeon vừa nói xong, cả phòng xôn xao hẳn lên, mọi người vây lại quanh anh. Ha ha, có người mời ăn cơm thì cũng tốt thôi. Nhưng anh vui cũng mời ăn cơm, con gái đi học mẫu giáo cũng mời cơm. Nếu cứ như vậy thì tiết kiệm được bao nhiêu? Bữa trưa nay cứ coi như là anh đã mời rồi, anh đừng lãng phí quá. Câu nói của trưởng phòng Trang làm cho mọi người trong văn phòng trầm xuống và quay lại chỗ ngồi của mình. Ôi sao anh lại nói vậy, tôi tự nguyện mà, anh không thể bảo tôi sống theo cách của anh được. Làm vậy mọi người mất vui, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiết kiệm, 10 năm mới đổi cái xe cũ, vậy thì lúc nào mới giàu lên được. Cho Soo-jeon nhìn trưởng phòng Chan nói nhỏ. Trưởng phòng Chan, chẳng phải anh cũng có không ít tài sản sao? Ngoài nhà và xe, chỉ tính riêng tiền mặt cũng phải hơn 10 triệu nhân dân tệ. Phó phòng Cho ngồi cạnh đó cũng quay ra Cho Soo-jeon nói. Đúng vậy, cha mẹ anh ấy đều giàu có, sau này tài sản chẳng phải của anh ấy hết sao? Giàu vậy mà không đổi cái xe mới, lại cứ sống khổ sở. Lăn lộn nơi công sở 10 năm. Cho Soo-jeon ngày một chán nản. Thỉnh thoảng anh lại nghe chuyện ông A vừa trúng cổ phiếu hay bà B vừa bán đất qua một đêm đã trở thành triệu phú. Anh càng bồn chồn không yên, không còn tâm trí đâu mà làm việc. Tháng nào anh cũng bận rộn vì khoản tiền lương 20.000 nhân dân tệ. Đối với anh, cuộc sống như vậy là quá bần hàn nên anh đã lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu. Lúc đầu, anh còn tuân thủ theo nguyên tắc đầu tư, mua cổ phiếu blue chip và bình tĩnh chờ đợi. Nhưng sau vài phiên giao dịch, chỉ cần cổ phiếu đang nắm giữ vừa tăng giá, anh liền mua vào thật nhiều. Bây giờ, ngay cả trong giờ làm việc anh cũng vùi đầu vào nghiên cứu giá cổ phiếu. Nếu đến khi đóng phiên giao dịch không có biến động gì lớn, thì chỉ riêng tháng này mình đã kiếm được 10.000 nhân dân tệ, nên đầu tư vào cổ phiếu sớm. Thế là phí mất 10 năm làm việc ở công ty, chỉ cần để tâm nhiều hơn đến vấn đề này thì cho dù không thể trở thành tỷ phú cũng có thể kiếm thêm một khoản tiền. Không hiểu sao trước đây mình không nghĩ ra. Cho Soo-jeon thu xếp đồ đạc chuẩn bị tan sở. Khi ra về, anh đi đến một hiệu sách lớn ở gần công ty. Trong đó có rất nhiều loại sách. Anh tìm đến quầy sách quản lý tài chính, nhìn qua một lượt. Anh thấy buồn vô cùng, cả một quầy sách như vậy mà không có cuốn nào phù hợp với tình trạng kinh tế của anh lúc này. Anh vừa lật dở mấy trang sách, vừa chìm vào suy tư. Lúc đi học, thấy mình cũng khá may mắn. Cứ nghĩ rằng sau này cuộc sống sẽ thuận lợi. Thế rồi lăn lộn mấy năm, ý chí kiên cường trước đây cũng mất dần đi. Kiểu người vừa không có tiền vừa khô như mình chỉ có thể làm thuê cả đời. Mệt mỏi đến vậy rồi vẫn bị người ta dọa đuổi việc. Chỉ có tiền mới kiếm ra tiền. Mình phải nhanh chóng đi đào mỏ vàng đầu tiên trong cuộc đời mình thôi. Nếu lần nào đầu tư cũng được may mắn như lần này thì thành công không còn xa nữa. Ngày mai được nghỉ, mình phải tranh thủ nghiên cứu thêm về cổ phiếu. Tìm được hai cuốn sách về cổ phiếu, Cho Soo-jeon ra khỏi hiệu sách, lên tàu điện trở về nhà. Trong tàu điện ngầm vô cùng ồn ào, nhưng cho dù có ồn ào hơn nữa thì cũng không ngăn nổi trí tưởng tượng và nỗi phấn chấn trong lòng anh. Đúng vậy, cứ quyết định vậy đi, mình sẽ làm như vậy.